kiểm soát vận mệnh đất nước. Quản nhân chưa lộ mặt mỉm cười, xoay người gật đầu với Ngô Miễn xem như chào hỏi, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp với chủ lầu đã bị bao vây xung quanh. Xem ra chủ lầu người đã quên rồi, phường sĩ không được kiểm soát vận mệnh đất nước là quy tắc do đại phương sư đầu tiên nhậm chức Yên Ai Hầu đặt ra. Quản nhân không dám làm trái, nếu trực tiếp kiểm soát vận mệnh đất nước thì năm đó phái phương sĩ cũng không cần gánh chịu thảm họa. Đại phương sư nói đùa rồi. Sau khi chủ lầu không mặt cười lạnh lùng một tiếng thì nói tiếp: nếu không phải các người thông đồng với Lưu Huyền, Lưu Tú và Xích Mi, Phiên Sung, bọn họ sao lại có thể hoàn thành trong mấy năm ngắn ngủi như vậy, còn đánh đến kinh thành? Ba trận chiến ở Tùng Sơn, Lạc Dương và Uyển Thành, nếu không phải có người sử dụng pháp thuật ngăn địch ở trong canh thủy quân, vậy thì ba nơi hiểm yếu kia sẽ rơi vào tay Lục Lâm, Xích Mi sao? Chủ lầu hiểu nhầm rồi. Quảng nhân thản nhiên cười một tiếng, rồi quay đầu cười híp mắt với Quy Bất Quy. Sau đó nói tiếp: nhưng chuyện này đều do Quy Tiên Sinh làm, không liên quan đến phái phương sĩ. Mặc dù Quy Tiên Sinh xuất thân từ phái phương sĩ, nhưng đã bị Đại Phương Sư tiền nhiệm mời ra khỏi môn phái từ lâu rồi. Hành vi của ông ta không hề có bất kỳ liên can gì tới phái phương sĩ. Cho dù Đại Phương Sĩ ta cũng không thể mệnh lệnh cho Quy Tiên Sinh. Lúc này cuối cùng cũng đến lượt Quy Bất Quy nói. Ngay sau đó ông già này cười hì hì nói tiếp: ông già ta cũng là thấy đứa nhỏ Lưu Tú kia vừa mắt, để đã vươn tay giúp đỡ lúc quan trọng trong quân đội của nó. Tính ta thì ông già ta cũng có giúp mấy lần vị Lưu Hy từng làm Hoài Nam Vương kia, còn có Tôn Tiểu Xuyên đầu bạc kia đều từng giúp ông già ta, nhưng trong đó lại chẳng có một phương sĩ nào. Sau khi nghe Quảng Nhân và Quy Bất Quy nói xong, chủ lầu không mặt trầm mặc một lúc, sau đó nói tiếp với Quảng Nhân: vậy bây giờ thì sao? Đại phương sư không phải dẫn theo mấy vị đồng môn đến du ngoạn trong hoàng cung chứ? Phương sĩ bức vua thoái vị, đây không được coi là kiểm soát vận mệnh đất nước, vậy thì cái gì được xem như là kiểm soát vận mệnh đất nước chứ? Hôm nay chúng ta đến chỉ là mời chủ lầu ngươi trở về. Trên mặt Quảng Nhân vẫn luôn nở nụ cười bình thản, dừng lại một lúc rồi nói tiếp: lúc đó chúng ta đã nói rõ, chủ lầu ngươi chỉ có tự do 100 năm, bây giờ thời hạn 100 năm đã tới, cô phải nói lời giữ lời theo chúng ta trở về thôi. Hóa ra đây đều là kế sách mà đại phương sư ngươi đã bày sẵn từ 100 năm trước. Hay lắm. Lúc này Ngô Miễn đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó dùng giọng điệu u ám nói tiếp: thả chủ lầu không cần khuôn mặt này ra ngoài làm loạn thiên hạ, sau đó cả người lại ra ngoài thu dọn tàn cục. Mặc dù phương sĩ các ngươi không làm gì cả, nhưng cũng có công ủng hộ hoàng đế, để lúc tân hoàng đế đích thân đặc xá phái phương sĩ, phái phương sĩ vẫn là phương sĩ, đại phương sư vẫn là phương sư, có khi còn thêm cái danh hiệu quốc sư gì đó nữa, đúng chứ? Bày kế hay lắm nha. Có điều mấy người bọn ta như mấy tên ngốc bán mạng thì không nói, đại phương sư không lên tiếng cảm ơn sao? À, Ngô Miễn tiên sinh vất vả rồi. Lúc nói chuyện, Quảng Nhân thế mà lại hành lễ với Ngô Miễn, sau đó mỉm cười nói: Quảng Nhân chỉ là có hẹn ước 100 năm với chủ lầu, còn lại không làm gì cả. Tính ra thì mọi việc đều lẽ trời vận quốc. Mặc dù vận mệnh của đất nước tạm thời có chút hỗn loạn, nhưng bây giờ đã quay trở về con đường đúng đắn. Đến lúc nhà Hán trở lại rồi, bách tính trong thiên hạ cũng không phải chịu cảnh đao kiếm nữa. Lúc Quảng Nhân nói chuyện, Quảng Nghĩa, Quảng Đế bên cạnh ông ta luôn nhìn chằm chằm vào chủ lầu không mặt. Sau đó đại sư huynh, đại phương sư lại nói với gã: chủ lầu còn cần bàn luận thuật pháp phần rõ cao thấp sau mới quay về với bọn ta sao? Bụng dưới của chủ lầu không mặt phát ra tiếng hừ lạnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, nói: "Vậy ta sẽ quay về với các ngươi xem vận mệnh thiên hạ dưới thời nhà Hán trở về như nào." Sau khi nói xong, chủ lầu cũng không để ý đến đám người quảng nhân, tự mình sải bước đi ra ngoài cung điện. Lúc đi đến bên cạnh Quảng Nghĩa, Quảng Đế, hai người họ nhìn chăm chăm vào chủ lầu. Ba người đi song song ra ngoài hoàng cung. Nhìn thấy chủ lầu ra khỏi hoàng cung, quảng nhân cũng không dám chậm trễ. Sau khi nói vài ba câu khách sáo với mấy người Ngô Miễn, liền đi theo sau mấy người bọn họ, cùng đi ra bên ngoài hoàng cung. Dường như sau khi họ bước ra khỏi hoàng cung, liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài hoàng cung. Sau đó nhìn thấy mấy chục cung nữ, thái giám khóc thét chạy vào từ bên ngoài. Một phương sĩ do quảng nhân dẫn đến bắt lấy một cung nữ trong đó. Sau khi hỏi dò mới biết thành Trường An đã bị Lục Lâm quân ở bên ngoài công phá. Bây giờ một số lưu manh địa phương và đám bạo dân trong thành Trường An đều nhìn ra của hời, lôi kéo hàng nghìn người dân đổ xô vào hoàng cung. Cổng cung không còn thị vệ nữa, bọn họ chém giết một số cung nữ, thái giám rồi đi về phía này. Trong thời thế hoạn nạn, loài người này đáng ghét nhất. Sau khi quảng nhân nghe thấy, liền nhíu mày, nói với Hòa Sơn đứng ở phía sau như hình với bóng: "Còn cảnh giữ trang bị của đất nước trong hoàng cung, không thể để bọn xấu làm sằng làm bậy được." Còn chưa kịp nói xong, lại thấy có mấy chục cung nữ thái giám khóc thét chạy từ bên ngoài vào. Trong đó còn có mấy cung nữ quần áo không chỉnh tề, còn trên người mấy thái giám đều bị vết đao kiếm chém. Mặc dù cơ thể đang chảy máu đầm đìa, nhưng lúc này thái giám cũng không quan tâm đến thương tích nữa, lăn bò chạy qua đám người quảng nhân. Sau khi những thái giám và cung nữ này chạy qua, liền nhìn thấy 300-400 người từ bên ngoài cổng thành chạy vào. Trong tay những người này đều cầm đao kiếm, dáng vẻ hung dữ ác liệt. Sau khi nhìn thấy mấy người quảng nhân này, người dân đầu liền giơ con dao dắt ở bên thắt lưng lên, nói: "Trong này còn có người chưa chạy trốn à? Trong này à, còn có các cô nương kìa. Các anh em ơi, vẫn quy tắc cũ, giữ lại đàn ông. Mấy cô nương này anh đây dùng trước, mọi người xếp hàng sẵn đi, ai cũng..." Còn chưa nói xong mấy câu này, chỉ thấy Quảng Đế đã giận xanh mặt. Quảng Đế phải chịu sự sỉ nhục như vậy từ khi nào thế? Dạy dỗ mấy người này cũng không cần kim châm của nàng ta. Ngay sau đó, nữ phương sĩ phất tay về phía đám bạo dân này, phun một quả cầu lửa to bằng cây đấu ra khỏi lòng bàn tay nàng ta. Quả cầu lửa bay vào giữa đám bạo dân, ngay lập tức thiêu rụi một vài người đang dẫn đầu. Mấy chục người xung quanh cũng bị lửa cháy toàn thân, nhìn thấy cũng không sống nổi bao lâu. Mà Quảng Đế vẫn chưa muốn xong, liên tiếp bắn cầu lửa và điều về điểm tập kết phía đối diện. Trong nháy mắt, hầu hết đám bạo dân đều bị cháy thành một xác cháy xém trên mặt đất. Mặc dù trong lòng quảng nhân rất ghét đám bạo dân này, nhưng Lục Lâm quân đã công phá thành Trường An, không lâu sẽ đánh đến đây. Đại phương sư cũng không muốn tốn thời gian ở đây. Ngay lúc bọn họ đi xuyên qua những xác chết cháy xém và chuẩn bị rời khỏi viện môn, bất thình lình một xác chết cháy ở trên mặt đất bật dậy. Hai tay của hắn phát ra hai tia hàn quang về phía Quảng Đế. Quảng Nghĩa bên cạnh chủ lầu không mặt. Ngay khi hai phương sĩ tên trước Quảng né tránh, ngăn chặn hai cô thi thể cháy xém lùi lên từ mặt đất, hai cô thi thể nhân lúc Quảng Nghĩa, Quảng Đế ra tay, nhào về phía hai người họ. Trong tay hai cô thi thể cháy xém bỗng xuất hiện một thanh đoản kiếm, đâm về phía Quảng Nghĩa và Quảng Đế. Nhưng thủ đoạn nho nhỏ như vậy sao có thể làm tổn thương hai người tên trước Quảng chứ? Ngày lùng hai xác chết cháy ra tay, Quảng Nghĩa đã giơ tay đánh bay tia hàn quang. Một tay còn lại đã tóm lấy đầu xác chết cháy, dùng sức bóp nát đầu nó. Khi đầu xác chết cháy bị bóp nát thì cơ thể của nó cũng bị nổ tung trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Quảng Đế né tránh hàn quang, đã thúc cùi trỏ vào ngực xác chết cháy. Sau một hồi im lặng, xác chết cháy biến thành màn xương máu rồi tan biến trong không khí. Ngay khi hai xác chết bị giết chết, đám xác chết cháy trên mặt đất liên tục nhảy dựng lên, xông về phía Quảng Nghĩa và Quảng Đế. Trong tay mỗi cây xác chết cháy đều cầm một thanh đoạn kiếm. Có điều, không cần đến hai người tên trước Quảng ra tay, Tiểu Phương Si phía sau đã ra tay xử lý những đám xác chết cháy này. Gần như cùng lúc khi các xác chết cháy đều bị giết, thì chúng nó đều nổ thành năm mảnh, không một vết nứt. Đa số đều trực tiếp biến thành xương máu. Một lúc sau, xung quanh đều là mùi máu tươi. Mấy người Quảng Đế Quảng Nghĩa ở chính giữa đã bị bao phủ trong màn xương máu. Mặc dù hơi thở của mấy người này và cả chủ lầu không mặt đều trong màn xương máu, nhưng Quảng Nhân vẫn cảm thấy không ổn, giống như màn xương máu bao trùm lên mấy người kia vậy. Đại Phương Sư lợi dụng thuật pháp thổi bay màn xương máu ở trong trung tâm, sau đó liền nhìn thấy màn xương máu nhanh chóng tan biến. Sau khi tan biến, còn có chủ lầu không mặt vừa nãy đứng cùng với mấy người trước Quảng Nghĩa và Quảng Đế. Hết chương thứ 36, chúng ta cùng nghe tiếp chương 37, vẫn còn chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bây giờ xác chết cháy vừa mới bị thiêu chết đứng ở vị trí của chủ lầu không mặt. Mặc dù là xác chết, nhưng trên người lại tỏa ra hơi thở của chủ lầu không mặt. Khó tranh ngay cả hai người chú Quảng Nghĩa và Quảng Đế ở bên cạnh chủ lầu cũng không cảm thấy chủ lầu khác thường. Sau khi nhìn thấy người bên cạnh bị hoán đổi thành xác chết, hai người tên chú Quảng tái mét mặt. Sau khi hai người nhìn nhau thì cũng biến mất tại chỗ, xem ra là đuổi theo chủ lầu rồi. Nhưng sắc mặt Quảng Nhân lại không có biểu hiện gì đặc biệt. Ông ta lộ ra một nụ cười không dễ nhận ra. Sau khi nhìn thấy hai sư đệ sư muội dùng độn pháp biến mất, Quảng Nhân quay lại nói với mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Xem ra chuyện này vẫn chưa kết thúc, chủ lầu mà bỏ chạy thì sẽ có chút rắc rối, ta phải đến giúp đỡ, không ở cùng mấy vị. Lúc nói chuyện, Quảng Nhân liền dẫn theo nhóm phương sĩ bên cạnh sử dụng độn pháp đuổi theo. Ngay trước khi bóng dáng đại phương sư này biến mất, Ngô Biến chợt cười lạnh một tiếng nói: cây mai rùa kia đúng là đồ tốt mà. Sau khi nghe thấy lời này, Quảng Nhân lại quay lại nhìn Ngô Miễn. Hai người đàn ông đầu bạc nhìn nhau một hồi, và rồi đại phương sư biến mất trong không trung. Sau khi nhìn thấy đám người Quảng Nhân dùng độn pháp ngũ hành rời đi, Ngô Miễn quay lại nhìn Quy Bất Quy rồi mở miệng nói: ông già, bây giờ có phải nên nói gì đó rồi không? Con trai người đợi ngươi chết cùng không phải là ngày một ngày hai đâu. Người muốn tác thành cho nó thật sao? Lúc Ngô Miễn nói chuyện, Bách Vô Cầu cũng nghiêng đầu nhìn cha ruột của mình, chờ đợi ông già giải thích về những năm mất tích kia. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng rồi nói: chuyện này thực không thể trách lão nhân gia ta được. Mấy năm trước, ở lối vào nhà riêng của Yên Kiếp, một người tự xưng là bạn cũ của Quy Bất Quy chính là Đại Phương Sư Quảng Nhân. Chỉ có điều Quảng Nhân dịch dung, che giấu hơi thở của mình. Lúc vừa mới gặp mặt, ngay cả ông già còn bị lừa, không hề nhận ra người trước mặt chính là Đại Phương Sư đã biến mất hơn trăm năm. Sau khi Quảng Nhân tiết lộ thân phận, nói ra một điều khiến Quy Bất Quy không thể từ chối được, ông già này liền đi theo Đại Phương Sư rời khỏi thành Trường An, xuất hiện bên cạnh Lưu Huyền, Lưu Tú thay phái phương sĩ. Chỉ có điều ông già vẫn luôn không bộc lộ bản lĩnh thật sự của mình, chỉ là lấy thân phận mưu sĩ phụ tá Lưu Tú. Không bao lâu, do tài trí xuất thần nhập quỷ của Quy Bất Quy, liền bộc lộ tài năng trong đám mưu sĩ ở bên cạnh Lưu Tú. Huynh đệ Lưu Thị cùng nghe răm rắp lời ông già, có điều vẫn chưa có ai nhìn ra bản lĩnh của Quy Bất Quy. Sau này vẫn là khi Lưu Huyền dẫn theo binh lính tấn công ba khu vực trọng yếu Tùng Sơn, Lạc Dương và Uyển Thành. Tham công liều lĩnh không nghe theo kế sách của ông già, ba lần đều bị viện quân bất ngờ xuất hiện của Tân Triều bao vây. Trong tình huống bức đường cùng, Quy Bất Quy mới dùng pháp thuật cứu nguy. Lúc này mới khiến thân phận của mình bị bại lộ. Sau khi Lưu Tú biết thân phận thật sự của Quy Bất Quy, liền mời ông già làm tướng quân của Tiền Quân tấn công Tân Quân. Có điều nói mấy lần đều bị ông già từ chối. Nhưng sau khi thấy hiệu quả thuật pháp mà ông già thi triển, Lưu Tú liền bắt đầu suy nghĩ mời tu sĩ gia nhập quân đội. Từ lúc Quảng Nhân dẫn theo phái phương sĩ mai danh ẩn tích, môn phái tu sĩ trong thiên hạ đã nổi dậy giống như nấm mọc sau mưa. Chỉ có điều Lục Lâm Xích Mi và Tân Quân bây giờ chưa phân thắng bại. Những tu sĩ này cũng không muốn lội trong vũng bùn. Sau này Lục huynh đệ Lưu Thị cử người đi điều tra thân phận của Quy Bất Quy, vô tình tra ra được còn có một Ngô Miễn đầu bạc nữa. Vô Di Lưu Huyền bày tỏ sự tôn trọng Ngô Miễn, muốn tự mình lẻn vào thành Trường An mời về. Nhưng trước khi xuất phát bị Quy Bất Quy phát hiện. Mặc dù ông già không ngăn cản, nhưng đội quân không thể vô chủ trong một ngày, nên bảo Lưu Huyền ở lại, bảo Lưu Tú đi đến thành Trường An gặp Ngô Miễn. Sau khi Lưu Tú trở về đại doanh Lục Lâm Quân từ thành Trường An, liền bị ốm nặng. Lưu Huyền đến thăm mấy lần đều không moi ra được bất kỳ thông tin nào từ miệng của Lưu Tú. Không lâu sau, đại quân của Lục Lâm Quân liền đánh đến gần thành Trường An. Đã đến đây rồi mà không trở lại xem một chút thì quả thực không hợp lý. Lúc này Quy Bất Quy mới thâm nhập vào thành Trường An. Lúc ông già chạy đến nhà riêng của Yên Kiếp, liền nhìn thấy xe ngựa mà thái giám dùng trong cung để đón mấy người Ngô Miễn Yên Kiếp bọn họ vào cung. Ông già lập tức dùng ẩn thân đi theo sau xe ngựa từ xa, nhìn Ngô Miễn bọn họ cùng nhau vào hoàng cung. Từ đầu đến cuối, Quy Bất Quy đều ở bên ngoài đại điện quan sát mọi chuyện ở bên trong. Mãi cho đến khi nhìn thấy Ngô Miễn và chủ lầu bắt đầu liều mạng, mới đột nhiên xông ra ngăn cản chủ, mới đột nhiên xông ra ngăn chặn chủ lầu. Nhưng sự xuất hiện của Quảng Nhân lại không phải là điều bọn họ đã bàn bạc trước đó. Ban đầu, Đại Phương Sư chỉ đón Quy Bất Quy ra ngoài. Ông ta hoàn toàn không nhúng tay vào chuyện sau đó. Bao nhiêu năm nay, đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Sau khi nghe Quy Bất Quy nói xong, Bách Vô Cầu vẫn bộ dạng vẻ mặt không tin tưởng. Tên ngốc bĩu môi nói: "Ông già, nói thật đê, không phải cha đi mua nhà dọn đến nhà mới thật chứ? Nếu là thật thì nói rõ đi, đừng trôi qua 2 năm nữa lại có cô nương ôm con đến tìm ta nhận cha nhé. Chút tài sản cha không thể chia thêm vài phần nữa đâu." "Con trai ngốc à, nếu như vậy thì ông già ta còn trở về làm cái gì?" Quy Bất Quy thở dài với Bách Vô Cầu nói tiếp: "Thỉnh thoảng ngươi cũng động não suy nghĩ đi. Cha ngươi đã tuổi này rồi, làm gì có tâm tư nào? Vậy thì chính ta tìm được một nhân tình trong ký viện chơi bời 2 năm nay." Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Tiểu Nhậm Tam liền nhào tới nói chuyện: "Là Bất Tử à, ngươi nói đi, nhân tình kia xinh không?" Quy Bất Quy trợn mắt nhìn, lúc đang muốn nói thì Ngô Miễn cười lạnh một tiếng nói với ông già: "Có thể khiến người bán mạng nhiều năm như vậy, người nói xem Quảng Nhân đã cho người cái lợi gì? Không phải là một chút chân bảo có thể đuổi người đi đâu nhỉ?" "À, thì cũng không có gì, để tình thân phận khi xưa giúp đỡ ông ta. Dù sao thì ông ta cũng nhìn hắn, dù sao thì ông già ta cũng nhìn hắn trưởng thành, không thể không ra tay giúp đỡ được." Quy Bất Quy cười cợt nhả khà khà một tiếng, sau đó chuyển đề tài nói tiếp: "Có điều cái tên Hồng Mi Mao không liên quan đến ông già ta nha. Hai quân liên minh Lục Lâm và Xích Mi, sau khi hắn nghe nói Liêu Tú vào kinh thành tìm ngươi, mới lén lút lấy ra đây." Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngô Biến đã mở lòng bàn tay của ông già. Quy Bất Quy sửng sốt một lúc, nói: "Cái gì? Ngươi nhìn chúng gì rồi? Ngọc tỷ truyền quốc." "Thù lao mà Quảng Nhân trả cho ngươi." Ngô Miễn nhìn chăm chăm vào ông già, dừng lại một lúc, lại thốt ra 2 chữ khỏi miệng: "Chữ kim." Sau khi nói ra hai chữ này, nụ cười trên mặt của Quy Bất Quy liền cứng đờ. Sau khi ông già cười gượng một tiếng thì nói: chữ kim, người không nói ông già ta cũng sắp quên rồi đấy. À đúng rồi, quảng nhân là chữ đầy thuật pháp vào trong cái món đồ nhỏ kia rồi, đồ dùng một năm. Cả ba người họ ông ta, Quảng Nghĩa, Quảng Đế, mới chữ đầy đồ nhỏ này, tìm người không dễ dàng mà. Lúc nói chuyện, Quy Bất Quy không tình nguyện mà lấy vỏ sò hoàng kim ra. Sau khi nhìn thoáng qua thì đưa tới cho Ngô Miễn. Không ngờ rằng Ngô Miễn cũng không thèm nhìn vỏ sò bằng vàng trong tay lấy một cái, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào ông già, lại thốt ra hai chữ khỏi miệng: vẫn còn. Quy Bất Quy trừng mắt nhìn người đàn ông đầu bạc trước mặt một hồi lâu sau không thốt ra được câu nào nữa. Ngay lúc này Ngô Miễn lại nói ra hai chữ kia một lần nữa: vẫn còn. Người mới lạ, cái người cùng nhau cấu kết với quảng nhân đúng không? Có phải chuyện gì hắn cũng kể với người không thế? Quy Bất Quy lẩm bẩm nói vài câu rồi hít một hơi thật sâu, sau đó run rẩy lấy ra chiếc vỏ sò màu vàng giống hệt từ trong lòng. Quy Bất Quy đặt chiếc kim châu thứ hai vào trong tay của Ngô Miễn xong thì không yên tâm nói: người đã tận mắt nhìn thấy rồi đấy, sau khi xem xong thì trả lại cho ông già ta, phải không nhỉ? Món đồ chơi này người giữ cũng vô dụng, chỉ nhìn thôi đúng chứ? Nhưng Ngô Miễn vẫn chỉ trả lời bằng hai từ: vẫn còn. Quy Bất Quy lúc này khi nói chuyện đã nghẹn ngào: hết rồi, hết thật rồi mà. Nếu ông già ta còn nợ chữ kim, ra ngoài liền bị ông bố Tịch Ứng Chân tát chết. Hết chữ kim thật rồi, người tin ông già ta lần này đi. Ngô Miễn trợn mắt nhìn ông già rồi nói: ta chưa nói là chữ kim. Sau khi nói những lời này, ông già trầm mặc một lúc, sau khi thở khẽ một hơi, hai viên ngọc màu đỏ giống như chân châu xuất hiện trong tay như ảo thuật, chính là chữ Thiên Châu đã từng xuất hiện trong bản đồ của Tử Phúc năm đó. Sau một hồi chần chừ, ông già đặt hai viên chữ Thiên Châu vào trong lòng bàn tay của Ngô Miễn. Còn về chữ kim gì đó, Quy Bất Quy không lo lắng về chuyện đó. Pháp khí như vậy dường như được định sẵn làm cho ông ta vậy, cho dù Ngô Miễn còn được thì sớm muộn cũng phải trả lại ông già. Có điều chữ Thiên Châu không giống vậy, hai viên chân châu là một vũ khí có lực sát thương mạnh với Ngô Miễn và những người trước quảng khi pháp thuật chưa đủ. Ngay khi mấy pháp khí vầy rồng không có tác dụng thì hai viên chân châu này chính là lá chắn cuối cùng của y. Hai viên chân châu này chỉ cần bị Ngô Miễn phát hiện là tuyệt đối không trả lại cho ông già. Đông như Quy Bất Quy suy đoán, sau khi nhìn thấy hai viên chữ Thiên Châu này, Ngô Miễn cho vào trong lòng ngực một cách rất là tự nhiên, là nhìn hai vỏ sò bằng vàng trong tay, sau một lúc do dự vẫn trả lại hai chữ kim cho Quy Bất Quy. Người chỉ lừa được ít đồ như vậy từ chỗ quảng nhân thôi sao? Ông già, bản lĩnh lừa người của ngươi có chút là thụt lùi rồi nhỉ? Đó là không còn pháp khí nào có thể chịu tải được thuật pháp. Quảng nhân cũng khó khăn lắm mới tìm được từ dưới đáy dương đấy. Quy Bất Quy không cam lòng nhìn nơi mà Ngô Miễn giữ chữ Thiên Châu đi. Sức mạnh của hai viên chân châu nhỏ bé này, ngay cả Tịch Ưng Chân cũng phải kiêng kỵ vài phần. Mặc dù ông già đã có chữ kim để bổ sung thuật pháp, nhờ nó đến sức mạnh của thuật pháp vẫn không bằng hai viên chân châu nhìn không chớp mắt kia. Hai viên chữ Thiên Châu có thể coi như bù đắp cơn giận mà Ngô Miễn đã tích tụ mấy năm qua, nhưng thằng con nhận vơ của Quy Bất Quy thì không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nghe nói cha ruột của mình vì hai cái vỏ sò và viên chân châu này mà bỏ rơi bọn họ ở thành Trường An mấy năm. Ngô Miễn với thân phận là ông của hắn thì còn có thể bỏ qua, nhưng đó là đứa con trai ruột của ông già, ngay cả lời tạm biệt cũng không có. Điều này hơi quá đáng rồi. Ngay lúc Quy Bất Quy cười cợt định khai sáng cho thằng con nhận vơ này, thì ngoài điện vàng vang lên những âm thanh hỗn tạp ồn ào. Sau đó nhìn thấy 7-8 thị vệ ôm một ông già mặc quần áo thường dân từ bên ngoài chạy vào. Người được những thị vệ này bảo vệ chính là hoàng đế lập quốc của Tân Triều, Vương Mãng. Xem ra sau khi Vương Mãng đã biết cổng thành bị công phá, định cải trang thành thường dân trà trộn ra khỏi thành, nhưng bị người ta nhận ra nên lúc này mới bất đắc dĩ quay trở lại hoàng cung. Đội thị vệ vốn mấy nghìn người bây giờ chỉ còn lại mấy người kia. Mấy thị vệ vây quanh hoàng đế Tân Triều đều chẳng chịt vết thương trong người, ngay cả trên người Vương Mãng cũng có 2 vết thương do đao gây ra. Trên mặt mấy người này đang ngập tràn sự tuyệt vọng. Nhưng sau khi nhìn thấy nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sang mặt Vương Mãng liền hiện lên một tia hy vọng. Tiên sinh à, cứu chậm với. Ngay sau đó Vương Mãng liền quỳ bò nhào đến trước mặt Ngô Miễn, nói với y: cung điện thành Trường An đã bị bọn giặc cướp công phá rồi, bọn giặc gian thề sẽ phải lấy mạng của chấm. Để tình chấm không bạc béo mấy vị tiên sinh, xin tiên sinh hãy cứu chấm khỏi vũng biển lửa này. Chỉ cần có thể ra khỏi thành tụ họp với sư đoàn Cẩn Vương. Chưa đợi Vương Mãng nói xong, Ngô Miễn đã lạnh lùng nhìn hắn, xen ngang lời vị hoàng đế lập nước Tân Triều này: vừa nãy yên kiếp muốn dân ngươi ra ngoài, đáng tiếc là ngươi không đồng ý. Nghe thấy Ngô Miễn không hề gọi là bệ hạ, trong lòng Vương Mãng liền trùng xuống. Hắn thật thà thất thểu lùi về sau vài bước, miệng lẩm bẩm một mình nói: vì sao ông trời lại đối xử với trẫm như vậy? Trẫm khôi phục cổ pháp chu lễ, bai bỏ mua bán nô nệ, bai bỏ mua bán gia nô, thực thi vương điền đều là vì dân chúng trong thiên hạ, làm gì sai trái chứ? Nếu ông trời yêu ái trẫm thì hãy thả lửa trời xuống thiêu chết đám phản quân kia đi. Nếu ông trời hận trẫm thì thả sấm sét xuống giết chết trẫm đi. Còn chưa nói xong câu cuối cùng, đột nhiên vang lên tiếng sấm đền ầm. Đột nhiên vang lên tiếng sấm rền uỳnh oàng trên bầu trời. Sắc mặt của Vương Mãng lập tức sợ đến trắng bệch. Nếu không phải hắn được thị vệ ở bên cạnh đỡ thì đang ngồi bệt xuống đất rồi. Không phải nói là cầu trời thả sấm sét xuống đánh chết ngươi sao? Mỗi tiếng sấm thôi đã sợ rồi hả? Ngô Miễn cười nhạo một tiếng rồi nói tiếp: thiên hạ này vốn không phải của ngươi, cùng lắm ngươi chỉ coi như là một chương nháp trong lễ nhạc thôi. Chương nháp chính là chương nháp, không ảnh hưởng đến những chuyện tiếp theo trong lễ nhạc. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi chưa bình tĩnh lại được, ông già Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói: người cũng đã làm hoàng đế mấy năm rồi, cho dù bây giờ chết luôn cũng đáng. Người vốn tạm thời đứng đầu thiên hạ mấy năm, bây giờ chủ nhân chân chính của thiên hạ đã đến rồi, người cũng nên nhường lại ngai vàng cho vị này đi. Trẫm là hoàng đế, là chủ trong thiên hạ, dù vận mệnh đất nước ở trên trời không cho trẫm, trẫm vẫn là hoàng đế. Lâu này Vương Mãng cười lạnh lùng một tiếng, sau đó lảo đảo xoay người đi ra ngoài đại điện, vừa đi vừa nói đại điện, vừa đi vừa nói điên dại: mặc dù trẫm không được sinh ra như một hoàng tử, nhưng muốn chết với tư cách là một hoàng đế. Sau khi nhìn thấy thị vệ toàn thân đều là máu, mấy người đều chần chừ một lúc, sau đó thị vệ dẫn đầu cầm chặt binh khí tiếp tục đi theo sau. Vương Mãng, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đều cúi đầu xuống im lặng đi theo. Đáng tiếc thay những thị vệ này. Sau khi nhìn thấy bóng lưng của những người này, Quy Bất Quy khẽ thở dài, sau đó nói tiếp: ở lại nông thôn làm ruộng cũng tốt, mọi người đang lành lặn cứ phải đến đây tìm đường chết, đáng tiếc quá. Ông già, lúc quan tâm đến người khác, người vẫn nên quan tâm đến con trai của người đi. Sau khi nhìn thấy Quy Bất Quy than thở, Bách Vô Cầu nói tiếp: Mấy năm này không gặp ngươi, ngay cả một tin tức cũng không có. Coi con trai ngươi chết rồi sao? Coi ông của ngươi chết rồi sao? Coi anh Tam của ngươi chết rồi sao? Tiểu Nhậm Tam sau khi nghe xong thì vô cùng nhức tai. Ngay sau đó, đứa bé Nhân Sâm này liền cau mày nói: "Cháu trai lớn, không phải Nhân Sâm bọn ta nói ngươi chứ? Sau này ngươi hãy chăm lo cho bản thân mình tốt đã, đừng lo lắng cho hai bọn ta. Còn không ra làm sao, gia đình chúng ta cùng nhau chết." Ngay sau đó, Quỷ Bất Quỷ vừa dỗ dành con trai ghẻ của mình, vừa cùng Ngô Miễn đi ra bên ngoài cổng cung. Dọc đường đi, nhìn thấy đám bạo dân xông vào cung chém giết lung tung, Ngô Miễn cũng không khách khí. Dọc đường bắn điện quanh bốn phía, tiến mười mấy người xuống cầu Nại Hà đầu thai trước dự kiến. Trong khi đám người Ngô Miễn đi ra khỏi hoàng cung, ở một góc khác ở trong cung, một xác chết nam không đầu ngã ở trong đó. Bên cạnh xác chết nam còn có hai thái giám đã chết từ lâu nằm ở đó. Thi thể nam vừa bị chặt đầu xuống, máu tươi bắn tung tóe vẫn chưa khô. Phía xa có mấy người mặc trang phục dân thường xông vào nơi này, nhìn thấy thi thể không đầu thì nhổ ngụm nước bọt. Một người dân đầu trong số đó thở dài một tiếng, nói với đồng đội bên cạnh: "Đến muộn một bước rồi. Đầu của tên gian tặc bị người ta chặt mất, đi nhận thưởng rồi. Lục soát thân mình của hắn đi, dù sao thì cũng làm hoàng đế mấy năm, xem hắn có cầm theo thứ gì tốt không." Người này nói xong, người bên cạnh cũng không kiêng dè, trực tiếp giơ tay xuống sờ soạng trong quần áo của thi thể nam. Sau một hồi, mặc dù mấy người này đều không tìm thấy vàng ngọc gì, nhưng một người trong đó lại tìm ra được một viên thuốc sáp nho nhỏ trong quần áo, trong quần áo trong của thi thể nam. Ngay khi hắn định bóp nát viên thuốc sáp này ra xem bên trong có cái gì, thì phía sau vang lên giọng nói lạnh như băng: "Đưa cho ta đi, người không có cơ hội sử dụng loại thuốc này đâu." Mấy người đều tập trung kiểm tra thi thể nam, không ngờ phía sau sẽ có người. Ngay sau đó liền nhảy dựng lên. Đợi đến lông bọn họ đứng dậy quay đầu lại nhìn, liền thấy hai người đàn ông khoác áo choàng trắng đứng phía sau mấy người bọn họ. Một trong hai người đàn ông còn đeo mặt nạ quỷ, áo choàng của người kia kéo xuống cực thấp, không nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng vẫn nhìn thấy lọn tóc bạc từ áo choàng lộ ra ngoài. Người đàn ông đầu bạc này nói: "Người chết là lớn nhất. Cho dù hắn có là người tội ác tày trời, chết cũng là xong chuyện rồi. Đừng làm khó một người chết, nếu không rất khó coi." Hắn còn chưa nói xong, người đeo mặt nạ quỷ kia đã giơ tay ra: "Đưa viên thuốc kia cho ta." Người cầm viên thuốc sáp nghe hai người nói chuyện, không tự chủ được tiến lên vài bước, ngốc nghếch ngờ dại đặt viên sáp vào trong tay người đeo mặt nạ quỷ kia. Ở trước cổng cung, Bạch Cô Cầu cướp lấy cốt xe ngựa được bảo dân cướp bóc tài sản trong cung. Sau khi mấy người lên xe ngựa, đánh ngựa chạy về phía căn nhà riêng của Yên Kiếp. Lúc này tên ngông cuối cùng cũng nhớ đến Yên Kiếp chạy trốn khỏi hoàng cung. "Ông già, ngươi tự xem ngươi kết bạn với bạn bè gì?" Bạch Vô Cầu đánh xe quay đầu liếc nhìn Quy Bất Quy, nuốt một ngụm rồi nói tiếp: "Lần trước Bách Cương đánh đến, lần đó cũng vậy, vừa mở cửa liền chạy đầu tiên chỉ là cái tên Yên Kiếp này, trông chờ hắn đứng ra chắn đỡ, mặt trời mọc đằng tây ấy." Suốt dọc đường, Quy Bất Quy vất vả khuyên nhủ Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam, lúc này cũng không dám trêu chọc đứa con trai ngốc này. Nhưng nói đến Yên Kiếp, ông già vẫn không nhịn được nói hai câu: "Người cho rằng Yên Kiếp có thể sống đến bây giờ dễ dàng sao? Bây giờ Phương Sĩ còn sống ở trong đó, tinh ra bị đá ra khỏi môn, tinh ra bị đá ra khỏi môn tường, ngoại trừ Từ Phúc thì chính là hắn. Đừng nói về thuật pháp thì hắn thua kém quá nhiều. Đã gặp Quan Vô Danh là đồ tôn của hắn đã run khắp người rồi. Thuật pháp như vậy có thể sống đến bây giờ, dựa vào chính là bản lĩnh thấy đại địch trước mắt liền chạy trước đấy. Điều này ngay cả cha ngươi cũng khó mà làm được. bối phận hắn nổi như vậy, chạy trốn hết lần này đến lần khác, ngươi cho rằng dễ sao? Sau khi Tiểu Nhậm Tam nghe thấy, liền đứng dậy trong xe, nhìn Bách Vô Cầu nói: "Cháu lớn à, dù sao cũng ở trong nhà yên kiếp mấy năm, nhận dầm chúng ta nói câu hợp lý nha. Cái tên đầu trọc yên kiếp kia, ngoài trừ xấu xí một chút, nhát gan một chút, thì không có tật gì xấu. Nhưng hắn chạy trốn rồi, căn nhà kia không phải thuộc về chúng ta hay sao? Nhận dầm chúng ta đã muốn mua chút sản nghiệp ở thành Trường An rồi. Căn nhà của yên kiếp có chút nhỏ, bên trong động phủ của ngươi còn có cả mấy chục vỏ rượu hoa quả, ngươi mang đến đây." Lúc Tiểu Nhậm Tam đang mong chờ một cuộc sống tốt đẹp sau này, thì Bách Vô Cầu đã đánh xe ngựa đến cửa nhà riêng của yên kiếp. Lúc này đi vào trong sân, đã nhìn thấy mấy chục tên bạo dân cầm đao kiếm nằm ngổn ngang bên trong sân. Quản gia và mấy người hầu đều ở trong phòng. Nhìn thấy người tiến vào là Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đều mất tích mấy năm, mấy người này mới to gan đi ra chào hỏi. "Không nhìn ra nha, các người có chút bản lĩnh đấy." Bách Vô Cầu có chút không dám tin nhìn mấy người này rồi nói tiếp: "Chỉ có mấy người các ngươi đều đánh hết mấy người nằm trên đất này hả? Nhìn không ra yên kiếp ngoài trừ chân nhanh chút thì vẫn còn bản lĩnh dạy dỗ cách các người được như vậy đấy. Nhưng các người đã thắng thì còn run rẩy cái gì? Lần đầu ra tay..." "Ai? Ai hại ông đây?" Lời còn chưa nói xong, cơ thể của Bách Vô Cầu đột nhiên không tự chủ được quỳ xuống đất. Ngay lúc nó cảm thấy kỳ lạ thì thấy bóng người nhỏ bé từ trên trần nhà nhảy xuống, chính là hai con thiết hầu tử Sa Di và Tỳ Khưu vừa luôn bị giấu ở trong nhà kho phía sân sau. Ngay sau đó, quản gia mới kể lại chuyện vừa nãy xảy ra một lần nữa. Sau khi cổng thành bị công phá, một số đám du côn vô lại bắt đầu gây rối. Ngoài việc vào hoàng cung cướp bóc ra, thì đám người còn lại bắt đầu đi tìm nhà quan lại cướp bóc dọc đường Trường An. Trước nhà của yên kiếp chính là quý phủ của thái sử lệnh đương triều. Mấy tên cướp bóc này đến nhà thái tử lệnh trước, giết hết nam đình trong nhà, nữ thì bị tra tấn lăng nhục đến chết, tài sản trong nhà đều bị cướp sạch sẽ. Bọn trộm cướp ăn ngon ngọt, nghe nói phía cuối cũng là phủ đệ của quan viên đương triều, liên tục chen nhau xông vào trong, liền lập tức chen nhau xông vào trong sân. Ngay lúc bọn họ giơ đao muốn giết quản gia và người hầu trong nhà, hai con thiết hầu tử này đột nhiên chạy ra khỏi nhà kho. Nhìn thấy đám trộm cướp này liền đánh một trận. Chỉ một lúc sau, trong viện đã không tìm thấy một tên cướp nào còn có thể đứng dậy được. Hai con khỉ sắt ra tay không có chừng mực. Những chuyện đó, quản gia dẫn người hầu kiểm tra xung quanh viện một lượt, đều không tìm thấy tên cướp còn có thể một hơi thở nào. Ngày lung bọn họ định thu dọn sân phủ, ngài thấy phía xa xa có tiếng xe ngựa, quản gia còn cho rằng nhóm cướp thứ hai lại đến cướp bóc, liền vội vã dẫn theo người hầu trốn vào trong phòng. Không ngờ người vào lại là nhóm của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi kể xong chuyện đã xảy ra, Tiểu Nhậm Tam liền dẫn hai con khỉ sắt đến sân sau. Lúc này mới hỏi Quy Bất Quy: "Ngày lúc tên ngốc chuẩn bị mắng chửi, đột nhiên nhìn thấy một đội binh mã chạy qua ở bên ngoài sân. Nhìn thấy áo giáp của những người này không phải là mẫu áo quan binh tân triều Vương Mãng, vậy thì là Lục Lâm quân đã tấn công vào thành rồi." Ngay sau đó liền nhìn thấy binh mã đột nhiên tách ra, nhường đường ở giữa cho hai con ngựa to lớn. Một người trong đó chính là Lưu Tú, thủ lĩnh Lục Lâm quân đã ẩn thân trong thành Trường An mấy tháng trước. Một người cưỡi ngựa còn lại có diện mạo giống Lưu Tú vài phần, nhìn quần áo trên người cũng lộng lẫy hơn Lưu Tú vài phần, chắc hẳn chính là canh thủy đế Lưu Huyền, thống lĩnh Lục Lâm quân kia. Ngay sau đó, hai người đều xuống ngựa ngay trước cửa sân. Hai người đi vào trong viện dưới sự bảo hộ của đám quân binh vây quanh. Sau khi nhìn thấy hai người đi vào, Quy Bất Quy cười ha ha một tiếng, sau đó chủ động đi đến chào hỏi. sau khi gật đầu với Lưu Tú thì nói với một người khác: Bệ hạ vào thành hẳn nên lập tức đi vào trong hoàng cung, không ngờ hạ mình đến thăm căn hàn xá nho nhỏ này của bọn ta, thực sự ủy khuất cho bệ hạ rồi. Nào, làm nhân gia ta giới thiệu. Sau khi Quy Bất Quy mỉm cười xoay người lại nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và quản gia: Vị này chính là canh thủy đế bệ hạ vừa tiêu diệt Vương Mãng Tân Triều, còn điện hạ Lưu Tú bên cạnh thì các người đã quen biết rồi, không cần lão nhân gia ta phí lời. Ngô Miễn tiểu nhập tam từng gặp hơn một vị hoàng đế rồi, và mặc dù Bách Vô Cầu không hiểu biết bằng hai người họ, nhưng con yêu quái này trời sinh đã không sợ gì. Ngay lập tức mấy người họ cũng không để ý đến vị canh thủy đế vừa mới thay Vương Mãng lên làm chủ thiên hạ, đã khiến vị hoàng đế trẻ tuổi này có phần lúng túng. Sau khi nhìn thấy ba người đều phớt lờ mình, sắc mặt của canh thủy đế Lưu Huyền khẽ trầm xuống. Để thấy phản ứng này của Lưu Huyền, Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, đang muốn đi tới hòa giải, Bách Vô Cầu đột nhiên nhìn thấy Lưu Tú phía sau canh thủy đế, cười với hắn một cái rồi nói: À, đây không phải là cái tên lần trước lừa ăn thịt sao? Bao nhiêu ngày rồi không đến, lần này lại đi đầu lừa ăn thịt rồi hả? Hôm nay người dẫn nhiều người đến quá, ông đây không quản được, ngày mai đi nhá. Một mình ngươi đến, ông đây hầm cho ngươi một nồi thịt dê rất là ngon nè. Đừng đến tay không. Chưa đợi Bách Vô Cầu nói xong, tiểu nhậm tam đã xen ngang lời hắn, hét lên với Lưu Tú: Rượu lần trước ngươi mang tới một hai bò đi, nếu không có rượu ngươi tự chuẩn bị thịt nhá. Thời chiến tranh loạn lạc này, kiếm một chút thịt để ăn cũng không dễ dàng. À đúng rồi, còn có chuyện nữa. Lần trước Nhân Sâm bọn ta muốn hỏi ngươi, Âm Lệ Hoa là ai đây? Lúc hai con yêu quái quấn quýt lấy Lưu Tú nói chuyện, sắc mặt của Lưu Tú đã u ám rồi. Ngay sau đó liền liếc nhìn Quy Bất Quy đang cười cợt nhà, cười lạnh nói: Xem ra ta đến đây là dư thừa rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì ta cũng không làm phiền nữa. Lưu Tú người ở đây cùng với mấy vị đại tu sĩ này cũng tốt, ta vào hoàng cung xem Ngụy Đế Vương Mãng có kết cục gì. Nói đến đây, Lưu Huyền xoay người muốn dẫn theo người bên cạnh rời khỏi nơi này. Ngay lúc hắn muốn lên ngựa chuẩn bị rời khỏi nơi này, Ngô Biện vẫn luôn không nói một lời nào. Kể từ khi quay về thì đột nhiên mở miệng nói chuyện: Đợi một lát rồi đi, canh thủy đế, ta có chuyện muốn thỉnh giáo một chút. Lúc trước có người ám sát trong thành Trường An, chắc không phải là người của các ngươi cử đến chứ? Nghe thấy ngữ khí có dấu hiệu không tốt của Ngô Miễn, Lưu Huyền càng nhíu chặt lông mày. Hai thế khanh đầu não ở thành Trường An lúc đó chính là hắn liên thủ với Phiền Sùng thủ lĩnh Xích Mi Quân. Lúc đó vốn chỉ muốn tạo một cuộc hỗn loạn lớn ở thành Trường An trước khi đại quân tấn công thành. Trong lúc quân dân hoang mang tột độ, tiến công sẽ làm ít công to. Cho dù hai người không may mắn bị quan quân trong thành Trường An phát hiện, chỉ cần đến lúc đó chạy vào trong này thì sẽ đổ tội lên đầu đám Ngô Miễn bọn họ, giống như đại tu sĩ vậy. Cho dù hai bên Xích Mi Lục Lâm không chiếm được, cũng không thể hời cho Vương Mãng trong cung. Nhưng Liêu Huyền và Phiền Sùng tự cho rằng chuyện này đã thành công, sẽ không bị người ta phát hiện. Bây giờ bị người đàn ông tóc bạc kia nói toạc ra, khiến sắc mặt của Lưu Huyền càng trở nên khó coi hơn. Biểu cảm của canh thủy đế nằm trong dự liệu của Ngô Miễn. Sau khi người đàn ông cười lạnh một tiếng, lại nói: Vậy thì chúc bệ hạ trường thọ trăm tuổi, thống nhất giang sơn vạn năm. Mặc dù mấy năm này Quy Bất Quy không ở trong thành Trường An, nhưng ông vẫn luôn âm thầm phụ trách việc mật thám và trinh sát trong kinh thành khi ở trong Lục Lâm Quân. Dạo này những việc lớn nhỏ xảy ra trong thành Trường An đều không thoát khỏi tai mắt của ông già. Liên quan đến việc hai tên thích khách kia thì thì ông già cũng nghi ngờ Lưu Huyền từ lâu rồi. Chỉ có điều bởi vì thấy ngày công thành Trường An sắp đến, Quý Bất Quý mới không tức giận. Bây giờ nghe thấy Ngô Miễn nhắc lại chuyện này, ông già liền nhau mắt lại. Bây giờ chuyện này bị Ngô Miễn nhắc lại, Lưu Huyền công phá thành Trường An, một lôi kéo tâm tình tốt của thần tiên sống lập tức trở thành hư không. Sau khi quay lại nhìn Ngô Miễn một cách lạnh lùng, nói: "Đa tạ Ngô Miễn tiên sinh, nhưng ta có lời phải khuyên nhủ tiên sinh. Chim khôn chọn canh mà đậu, bây giờ thiên hạ đã thay đổi chủ. Nếu tiên sinh thức thời, ta sẽ giúp tiên sinh khai tông lập phái, trở thành môn phái lưu truyền nghìn năm như phái Phương Sĩ ngày xưa." Lòng nói đến đây, Lưu Huyền dừng lại. Lòng nói chuyện giọng đã có vài phần lạnh lẽo. Có điều cho dù là đại phương sư Quảng Nhân, đời cuối của phái Phương Sĩ ngày xưa, không hiểu rõ thời thế, chỉ bị rơi vào vận mệnh môn phái bị tiêu diệt thôi. Ngô Miễn tiên sinh, người so với đại phương sư kia thế nào? Lâu nói ra mấy câu này, rõ ràng còn mang theo ngữ khí đe dọa. Nhất thời, bầu không khí xung quanh hai người đều ngưng động. Ngô Miễn ngẩng đầu lên cười một tiếng, nhìn Lưu Huyền nói: "Cảnh thủy đế bệ hạ bề ngoài tôn nghiêm, mạnh hơn rất nhiều so với hoàng đế tân triều kia. Cho nên đó là lý do ngụy triều của hắn mới bị sụp đổ nhanh chóng như vậy. Việc đến nước này, dù sao đắc tội với Ngô Miễn rồi, Lưu Huyền vẫn tiếp tục đắc tội tiếp." Sau khi cười lạnh một tiếng, Canh Thủy Đế nói tiếp: "Nếu tiên sinh có gì bất mãn với việc trở về Đại Hán, có thể rời khỏi đất Hán. Tiên sinh cứ việc đi tới các nơi như Hung Nô, Ba Tư, Đại Thục, ta tuyệt đối không ngăn cản đâu." Sau khi nói xong, Lưu Huyền phất tay áo choàng, dẫn theo đội hộ giá rời khỏi sân này. Lưu Tú hơi bất lực nhìn bóng lưng của huynh trưởng mình, quay đầu cười khổ với mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Sau khi hành lễ thì vội vàng đi theo đại đội của Lưu Huyền rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bóng lưng của đội quân Canh Thủy Đế, Ngô Miễn quay lại nói với Quý Bất Quy: "Quỳ lao ra, bệ hạ nhà các ngươi đã đi rồi. Sao thế? Ngươi không định đi theo sao?" "Lão nhân gia ta đi theo làm gì?" Quý Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: "Lúc đó Quảng Nhân mời lão nhân gia ta tới giúp đỡ Lục Lâm quân của ông ta. Bây giờ thiên hạ đã thay đổi, phái Phương Sĩ cũng hưng thịnh trở lại. Còn quản lão nhân gia ta làm cái chuyện gì? Hai năm nay đi theo đại doanh Lục Lâm quân bôn ba khắp nơi, lão nhân gia ta cũng nên trở về hưởng phúc rồi." Nói đến đây, ông già đột nhiên dừng lại, đảo mắt quanh hốc mắt mấy lần, sau đó nói tiếp với Ngô Miễn: "Mấy năm nay ông già ta không gây phiền ngươi, có phải là lại nhớ đến năm đó Từ Phúc nói với ngươi cái gì rồi không? Ví dụ như còn có một câu mà ngươi không coi là chuyện quan trọng, ví dụ là mở phong ấn gì gì đó trên người ông già Quy Bất Quy ta." Kể từ khi đi hết các tấm bản đồ, trong lòng Quy Bất Quy vẫn luôn có nút thắt này. Ông già không tin bắt Ngô Miễn tìm ra mình chỉ để dẫn ông già đi làm trò giải trí. Luôn có một nơi nào đó mà Ngô Miễn đã quên. Mấy năm này không nghĩ ra được người đàn ông đầu bạc đã nghĩ ra manh mối gì chưa? "Nếu có thể giúp người phá giải phong ấn, ta đã nghĩ cách quên đi phương pháp kia từ lâu rồi." Ngô Miễn hiếm khi nói ra được câu đùa, sau đó không để ý đến ông già này nữa, trước khi quay trở về phòng, nói câu cuối cùng với Quy Bất Quy: "Người vẫn nên tìm một nơi dung thân thực tế một chút đi." Chuyện này vẫn chưa xong, vận mệnh đất nước bây giờ vẫn chưa thành hình. Đợi đến khi vận mệnh đất nước hoàn toàn lộ rõ đi cũng không muộn. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: "Canh Thủy Đế Lưu Huyền vốn tính đa nghi, dựa vào sự trợ giúp của mọi người mới có được cục diện ngày hôm nay. Có bản lĩnh ngồi vững chủ quản thiên hạ hay không cũng chưa biết, chủ nhân của thiên hạ là ai vẫn rất khó nói." Mặc dù Canh Thủy Đế nổi giận đùng đùng rời khỏi nơi này, nhưng Lưu Tú vẫn không dám đắc tội với mấy người trong căn nhà này. Ngay sau đó, hắn hạ sắc lệnh, mỗi ngày đều có người mang rượu ngon và đồ nhắm tươi ngon đến. Mặc dù canh thủy đế bị mấy người Ngô Miễn không ưa, nhưng hai con yêu quái Tiểu Nhậm Tam và Bách Vô Cầu lại có cảm giác tốt hơn về Lưu Tú. Sau khi Lục Lâm Quân vào thành Trường An không lâu, liền bắt đầu vây bắt quan viên thời Tân Triều Vương Mãng và các chư hầu được Vương Mãng sắc phong. Ngoài trừ công thần trong Lục Lâm Quân đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều, thì còn lại bởi những quan viên bị Vương Mãng trục xuất ở thời Bình Đế khôi phục chức danh, phụ tá Lưu Huyền xử lý tất cả chuyện lớn trong triều. Sau khi triều đình an ổn, Lưu Huyền bắt đầu phong thưởng các vị chư vương. Vào đầu thời nhà Hán, Cao Tổ Lưu Bang đã quy định rằng không phải Lưu thị không được sắc phong vương, cũng bị vị canh thủy đế này hủy bỏ. Ngoài trừ chữ vương, Lưu thị thì còn ban cho mười mấy vị chư vương khác. Đợi sau khi chuyện phong vương phong quan kết thúc, không một lời nào nhắc đến phái phương sĩ của Đại Phương Sư Quảng Nhân. Cứ như thể Lưu Huyền không biết Quy Bất Quy năm đó ra mặt trợ giúp hắn là nhận được sự nhờ cậy của vị Đại Phương Sư Quảng Nhân kia. Mà các phương sĩ theo Quảng Nhân ngày đó đã vào Hoàng Cung cũng biến mất, cũng chưa từng xuất hiện lại. Dường như triều đại đã thay đổi, vận mệnh đất nước chuyển biến dường như không hề liên quan đến ông ta vậy. Ngay lúc Lưu Huyền phong vương trắng trợn, một bức thánh mệnh được gửi tới chỗ khu nhà riêng của người của mấy người Ngô Miễn đang ở. Thế mà trong thánh mệnh, canh thủy đế sắc phong ông già Quy Bất Quy một vương tước của Thánh Tu Vương. Có điều ngoài ông già này ra thì trên thánh mệnh không hề có nhắc đến tên mấy người Ngô Miễn. Quan truyền chỉ là thuộc hạ của Quy Bất Quy ở trong Lục Lâm Quân, phụng mệnh truyền thánh mệnh xong liền tươi cười với Quy Bất Quy nói, chúc mừng Thánh Tu Vương, ta cũng đã nghe tướng quân nói rồi, bệ hạ đã chỉ định mấy ngọn núi cao nghìn dặm làm đất phong cho Thánh Tu Vương. Thử hoàng đế tiên triều từ khi thống nhất thiên hạ đến nay, phong người tu đạo làm vương cũng chỉ có Thánh Tu Vương thôi. Quy Bất Quy đi tới liếc nhìn thánh lệnh rồi nói khách khí vài câu với quan truyền chỉ. Sau đó ông già liền nghe ngóng tình hình của Lưu Tú từ hắn. Lùng Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam đang nô đùa náo nhiệt ở một bên trong. Ở một bên không lường trước được canh thủy đế một lúc sắc phong mười mấy người làm vương là chỉ phong Lưu Tú một chức võ tín hầu nho nhỏ. Hơn nữa sau khi phong hầu liền sắp xếp Lưu Tú ra khỏi thành Trường An đi về phía Hà Bắc chiêu hàng thế lực quân đội Xích Mi. Sang hôm nay Lưu Tú mới chỉ đưa mười mấy giáo úy ra ngoài thành Trường An. Nếu không phải do canh thủy đế thúc giục gấp, võ tín hầu còn nghĩ đến chào tạm biệt mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đi Hà Bắc sao? Quy Bất Quy cười hiếp mắt, gật gật đầu, rồi lại nói khách sáo vài câu với quan truyền chỉ. Sau đó lấy ra một miếng bánh vàng năm đó Yên Kiếp cất giấu ở trong này, đưa cho quan truyền chỉ như một món quà ăn mừng. Quy Bất Quy bây giờ chỉ xem như nhận được tin tức phong vương. Dựa theo quy định, ông già còn phải đích thân vào Hoàng Cung tạ ơn Hoàng Đế, canh thủy đế, các vị thiên địa thần minh xong, lâu này Quy Bất Quy mới coi như được phân chia một vùng đất nhỏ. Quan truyền chỉ dặn dò ông già mau chóng vào cung tạ ơn, sắp xếp ngày tốt phong vương xong, lâu này mới vui vẻ rời khỏi vương phủ của Thánh Tu Vương. Sau khi nghe thấy Quy Bất Quy được phong vương, Bạch Vô Cầu hiếm khi không xen mồm vào, thành thật đứng bên cạnh. Sau khi đợi quan truyền chỉ rời đi, lúc này nó mới đỏ bừng mặt nói với cha Quy Bất Quy của hắn, ông già, không phải cha, cũng không phải gì nhỉ, phụ vương, ông đây nghe nói Chu Hầu Vương chính là tiểu hoàng đế thứ hai phong vương rồi, có phải còn sắc phong thái tử không? Người đã sống mấy trăm năm tuổi rồi, con trai bên này của ngươi đã chia sạch từ lâu rồi nhỉ? Vậy thì Bạch Cương bây giờ cũng không ở bên cạnh, còn lại con trai là ta thôi. Thái tử kia ngươi xem thử. Con của ta, thái tử chính là ngươi rồi. Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, nói tiếp với Bách Vô Cầu: người đối xử với ông già ta tốt một chút, đừng nói thái tử, ngay cả vương tước thánh tu vương này, ông già ta chỉ cần chết đi, sớm muộn gì cũng là của ngươi. Nói ra mấy câu này, Bách Vô Cầu đã mặt mày hớn hở, nhưng một lúc sau nó lại nhớ đến một chuyện quan trọng khác. Không được, chúng ta đã nói hết từ rõ lâu rồi đấy, kiếp sau làm anh em nhá. Ngươi cứ chết đi như vậy, để kiếp sau Tiêu Dao tự tại sống hạnh phúc, ông đây không phải vẫn không đuổi kịp sao? Hay là sau khi ngươi chết rồi, đợi ông đây ở trên cầu Nại Hà mấy năm, ông đây làm đủ cái chức vương gì gì này, rồi sẽ truyền lại vương vị cho con cháu, ông đây lại xuống đấy đoàn tụ với cha.